Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 642, chương 23, tai nạn xe cộ từ 7, làm sửa đổi 8, 21, cho nên bất kể là 24-8 người hay lại là 24-80 người, con số đều là hư. Chỉ cần cho ta đủ thời gian để cho ta hiểu bọn họ, ta là có thể tìm ra bọn họ nhược điểm. Mỗi người đều không phải là thuần khiết, ngay cả người cũng không ngoại lệ. Lão nhân nhìn Đinh Tiềm, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Tại hắn an tĩnh trong ánh mắt, Đinh Tiềm có loại cảm giác bất an thấy, phảng phất ẩn giấu ở đáy lòng thứ nào đó bị móc ra. Hắn hỏi ngược lại lão nhân, vậy còn ngươi, ngươi có hay không nhược điểm? Có, là cái gì? Lão nhân chậm rãi lắc đầu, cúi đầu nhìn một chút cháu gái nhỏ, lộ ra mặt đầy từ ái. Ta còn cũng không muốn bị cái này xã hội vứt bỏ. Ta có gia đình mình và người thân, ta có chính mình coi như không tệ xã hội thân phận. Ta còn không muốn thay đổi nó. Ý ngươi là, ngươi không nhận tội? Đinh Tiềm đồng tử có chút co chặt. Ngươi có thể đem ta mới vừa nói lời nói kia trở thành là một cái hỏng bét lão đầu tử hồ ngôn loạn ngữ, không cần để ở trong lòng. Về phần ta, các ngươi cũng không cần phí sức điều tra đi rồi. Ta bảo đảm các ngươi uổng phí sức lực. Nếu quả thật muốn bắt hung thủ giao nộp, các ngươi không phải là đã bắt được à? Lão đầu dương dương tự đắc cầm. Chỉ còn chưa tỉnh lại lưu tích toàn bộ. Được rồi, ta không hàn huyên với ngươi. Ta phải mang tôn nữ về nhà ăn cơm. Lão nhân cúi đầu hỏi tiểu cô nương. Nhạc Nhạc, ngươi cơm tối muốn ăn cái gì? Que kem, đó là quả vạt. Ăn cơm muốn ăn cái gì? Lão nhân vừa nói một bên kéo tiểu cô nương xoay người rời đi. Thật giống như hoàn toàn quên mới vừa rồi nói với Đinh Tiềm quá cái gì. Đinh Tiềm kinh ngạc có chút ngẩn người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này lão nhân biến sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Chuyển lời trong nháy mắt liền không nhận chướng. Hắn suy nghĩ kỹ một chút. Cũng quả thật không có bắt được đối phương bất kỳ chỗ sơ hở. Hắn chân thọt cùng thể xú là lắp đặt. Tướng mạo không người thấy. Thanh âm nói chuyện cũng ngụy tạo. Về phần còn lại chứng cớ càng là cho tới bây giờ không có. Thậm chí ngay cả người xem cũng chưa từng có. Một người như vậy, hắn dựa vào cái gì chứng minh là hắn đó tự sát thiết kế giả? Này, đại thúc, người thật là có lòng dỗi dành. Trò chuyện như vậy nửa ngày trò chuyện gì vậy? Như vậy hăng say nhi. Quách Dung Dung lúc này đi tới Đinh Tiềm bên người rửng rưng nói. Nàng dĩ nhiên cũng nhìn thấy vậy đối với tổ tôn, lại không chút nào hoài nghi bọn họ. Không chỉ là Quách Dung Dung, cơ hồ toàn bộ cảnh sát viên cũng cho là Đinh Tiềm đang cùng một cái mang theo tôn nữ bí mật gì. Chuyển lão đầu nhi tán gẫu mấy câu, tất cả mọi người đều không cảm thấy cái này tướng mạo xấu xí lão nhân có bất cứ uy hiếp gì. Vì vậy ai cũng chưa từng có tới hỏi một câu. Cái này làm cho Đinh Tiềm có loại không rét mà run cảm giác. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế chăng giống như mưu sát. Hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế chăng giống như tội phạm. Đinh Tiềm giơ tay lên chỉ lão nhân. Hắn chính là tự sát thiết kế giả. Quách Dung sững sờ chừng mấy giây. Theo sát hơi kém nhảy cỡn lên. Ngươi là nói hàn huyên với ngươi thiên cái kia lão đầu nhi. Ngươi không phải là ở nói đùa ta đây chứ. Có tin hay không tùy ngươi. Quách Dung Dung do dự một chút. Đi mau mấy bước. Trước ở lão nhân lập tức sẽ thượng xe điện ngầm trước đem hắn cản lại. Lão nhân mặt đầy không hiểu nhìn Quách Dung Dung. Liền hắn cháu gái nhỏ cũng dương u mê đen con mắt đồng thời nhìn Quách Dung Dung. Quách Dung Dung ghét ác như cừu, cho tới bây giờ bắt đều là giảo hoạt gian trá tội phạm. Đột nhiên đối mặt như vậy một đôi bình thường ông cháu. Chính mình cũng có chút chột dạ, tận lực khách khí nói, các ngươi khỏe, ta ta là cảnh sát. Lão nhân cũng rất khách khí. Xin chào, cảnh sát đồng chí, có cái gì sự tình sao? Ta muốn... Quách Dung Dung âm thầm suy nghĩ như thế nào chọn lời. Chúng ta muốn mời lão nhân ra theo chúng ta cùng đi tiếp nhận điều tra. Đinh Tiềm lúc này đi tới. Quách Dung Dung bên người. Tiếp nhận cái gì điều tra? Lão nhân giả bộ không biết gì cả. Ngươi liền đem mới vừa rồi nói chuyện với ta lại theo cảnh sát nói một lần. Đinh Tiềm nói. Lão nhân đần độn nhìn Đinh Tiềm. Giống như nghe không hiểu hắn đang nói gì. Ta đang hỏi ngươi lời nói đâu rồi. Lão nhân ra, giả bộ ngu cũng không phải là một biện pháp tốt. Ta nói qua cho ngươi. Ta giỏi nhỏ biểu tình do nói láo. Lúc cần thiết còn có thể dùng trắc hoang nghi. Không hiểu nổi ngươi đang nói gì. Thật là cái quái nhân. Lão nhân bất mãn kêu la. Hai ta mới vừa rồi không phải tán gẫu mấy câu ấy ư. Ngươi hỏi ta có thấy hay không đến bị cảnh sát bắt cái kia nam lúc nào đi vào. Cũng đã làm gì, ngươi còn theo ta trò chuyện một nhóm chuyện nhà bên trong ngắn. Cái này có gì được rồi, bây giờ ngươi lại đem cảnh sát gọi tới bắt ta một cái lão đầu tử. Ngươi bệnh thần kinh à ngươi, đem ta bắt đi, đưa tôn nữ của ta về nhà à. Quách Dung Dung hơi kém cười chàng. Không thể làm gì khác hơn là làm bộ ho khan. Một bên nhìn Đinh Tiềm làm sao bây giờ. Đinh Tiềm cũng không nghĩ đến tình huống đột nhiên trở nên phiền toái như vậy. Này lão đầu nói dối tài nghệ đề cao không phải là một điểm nửa điểm. Thật là với mới vừa rồi tưởng như hai người. Biểu tình khống chế liền Đinh Tiềm cũng xem không lớn hơn sơ hở. Chớ nói chi là Quách Dung Dung rồi. Hơn nữa bộ này nói dối biên hợp tình hợp lý, nhìn như ngu xuẩn, kỳ thực đại xảo nhược chuyết, có thể khiến người ta bản năng đối với hắn buông lỏng cảnh giác. Đinh Tiềm tâm lý còn có ngoài ra một tầng băn khoăn. Phi thường thời khắc, cưỡng ép dẫn độ điều tra lão nhân cũng không phải là không thể. Nhưng là nghĩ đến người thiết kế thủ đoạn, hắn không khỏi lo lắng. Vạn nhất sau đó không có tra ra chứng cớ phạm tội làm sao bây giờ? Nuốt xuống xương phun ra khó khăn. Chuyện này một khi biến thành đại ô long. Đối với đặc án tổ như vậy nguyên bản là làm người khác chú ý ngành mà nói. Chẳng những uy tín quét sân. Làm không tốt sẽ trở thành ngoại giới trò cười. Lúc này, bọn họ nói chuyện đã hấp dẫn người chung quanh chú ý. Không ít người ngoẹo đầu hiếu kỳ quan sát bọn họ. Còn có người sờ một cái tác tác tựa hồ muốn móc điện thoại di động. Đinh Tiềm động linh cơ một cái. Ngữ khí cũng biến thành rất hòa khí. Lão nhân gia ngươi không cần lo lắng. Chỉ là làm theo phép câu hỏi. Chúng ta không coi ngươi là người hiềm nghi. Làm theo phép câu hỏi còn dùng mang ta đi cục công an. Nhiều người như vậy cũng nhìn thấy vừa mới phát sinh chuyện. Các ngươi dựa vào cái gì nhất định phải dẫn ta đi một mình? Có phải hay không là khi dễ ta lão đầu tử à? Lão nhân càng nói càng tức, mặt trướng đỏ bừng, cả người đều tại run run. Quách Dung Dung âm thầm thọc một chút Đinh Tiềm, nhỏ giọng nói, ngươi muốn làm thế nào nhanh lên một chút quyết định, người chung quanh càng tụ càng nhiều. Kéo dài càng lâu càng không dễ làm. Đinh Tiềm không có bất kỳ phản ứng. Hắn chỉ là yên lặng đưa mắt nhìn lão nhân. Thời khắc mấu chốt, còn phải nhãn thuật. Chỉ cần có thể xuất kỳ bất ý thôi miên lão nhân. Buộc hắn chủ động nhận tội. Tình huống liền đối với bọn họ có lợi. Nhưng Đinh Tiềm cực ít ở dạng này trường hợp công khai sử dụng thôi miên thuật. Tình huống đặc thù cũng chỉ đành mạo hiểm thử một lần. Ngay tại lão nhân lơ đãng dương mắt một sát na, ánh mắt cu ả hắn vội vàng không kịp chuẩn bị bắt được ánh mắt cu ả lão nhân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.